Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của câu chuyện Cải Táng thuộc series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện cuốn số 6 của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã đi đến tập 8 được 1/3 quãng đường của một câu chuyện rất hay, rất dài tập của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ khuôn miệng há hốc của ông Lâm, một đống dịch nhảy như nhớp trào ngược ra bên ngoài. Trong sự kinh hãi của Điền, ông Kha, tất nhiên là cả của đại úy Mạnh, thứ dịch nhảy có màu trắng độc ấy vẫn tiếp tục đùn ra từ trong thi thể của người chết, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất, bởi vì thứ kinh hoàng hơn bây giờ mới xuất hiện. Ở hai tròng mắt chuẩn chừng trên khuôn mặt của người chết, phần lòng trắng bấy giờ chuyển sang màu đen kịt, bởi một thứ gì đó đang ngoe ngoẩy bơi qua bơi lại bên trong giác mạc. Mạnh dùng mình nổi da gà khi mà từ bên trong hai hốc mắt của ông Lâm có thứ gì đó vừa đục thủng con ngươi chui ra bên ngoài. Không chỉ một mà là rất nhiều những con có hình dạng tựa như nòng nọc đang đục thủng hai mắt của người chết mà bơi ra khắp nơi trên thi thể. Với cái đầu hình bầu tròn đen nhánh, cái đuôi mảnh ngoe ngoẩy đong đưa qua lại, chúng bò từ xác ông Lâm bỏ xuống những vũng nước mưa đọng lại rồi khuấy tung bùn để nấp vào vệ cỏ. Chứng kiến cảnh tượng cả đàn nòng nọc nhiều vô kể bò ra từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai của xác chết, Điền không thể chịu đựng nổi mà nôn khan ngay tại chỗ. Ông Kha, người từng nhìn thấy một con ếch màu đen xì chui ra từ trong bụng của thằng nhút, đã cho rằng đó là một cảnh tượng kinh dị đáng sợ nhất mà đời của ông phải chứng kiến. Thế nay so với những gì đang diễn ra trước mặt, con ếch trong bụng của thằng nhút không đáng là gì. Bất giác lùi lại, ông Kha hững chân rồi ngã thụp xuống đất, tay chỉ về phía xác chết, miệng ú ớ nói không thành lời. Lại nữa rồi, cái thôn này bị nguyền rủa mất rồi. Mạnh quay lại nhìn ông Kha, sắc mặt của ông Kha tái mét, trời hơi se lạnh bởi đang vào thu, chưa kể sau cơn mưa thì trời đất âm u, bên ngoài nghĩa địa hoang vu, lại càng khiến cho cái sự lạnh thêm phần gai góc và rùng rợn. Vậy mà mồ hôi của ông Kha đổ ra ướt đẫm chảy thành giọt. Phải rất sợ hãi hoảng loạn trước điều gì đó, con người ta mới như vậy. Từ miệng của xác chết vẫn đang đồn ra thứ dịch nhầy nhụa màu trắng đục, cộng với hàng vô số những con nòng nọc đen đúa với kích thước lớn hơn đám nòng nọc kia nãy, trôi ra khỏi thi thể của người chết từ mắt, mũi và lỗ tai. Chỉ trong giây lát, khắp cơ thể của ông Lâm phủ đầy nòng nọc, nhưng số nòng nọc ấy cũng nhanh chóng bỏ trườn xuống các hố rãnh nước nơi mà bãi cỏ và biến mất. Tiếp theo, trong khuôn miệng cứng đơ há hốc của ông Lâm vang lên tiếng ếch kêu. Cứ như thể chính xác chết đang kêu lên những tiếng ồm ộp vậy. Ông Kha tá hỏa đập chân xuống mặt cỏ, cố gắng đẩy lùi cả người về đằng sau, mắt mở to nhìn về phía xác chết mà hét lớn. Nó, chính là nó. Sau khi ông Kha hét lên kinh hãi, tiếng ếch bắt đầu phát ra từ miệng của thi thể ông Lâm càng lúc càng lớn, rõ hơn và gần hơn. Ông Kha gào thét thất thanh khi một lần nữa trong cuộc đời của mình, ông phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ ấy lặp lại. Từ trong miệng của ông Lâm, một con ếch có màu đen kịt, to cả bằng bàn tay của người lớn, vừa nhảy bổ ra ngồi chững chệ trên bụng của xác chết. Đôi mắt của nó đỏ rực màu máu, nó ngửa đầu lên trời, phần cổ phình to trước khi kêu lên mấy tiếng. Con ếch lớn màu đen có cặp mắt đỏ nhảy vào bụi cây ngay gần đó, trong sự sững sờ của đại úy Mạnh, ông Kha và Điền. Điền từ nãy đến giờ đứng nhìn đến thở cũng không dám thở mạnh. Chưa kịp hoàn hồn, Điền ấp úng. Chuyện quái quỷ gì vậy, thủ trưởng? Mạnh cũng không thể giải thích nổi hiện tượng kỳ dị vừa diễn ra. Nếu không tận mắt chứng kiến tất cả, chắc Mạnh không bao giờ tin trên đời lại xảy ra một sự việc đáng kinh sợ như vậy. Một người chết bên dưới huyệt mộ đầy bí ẩn. Khi đưa được xác lên thì đột nhiên lên cơn co giật như người còn sống. Và rồi từ trong thi thể của người này, một đàn nòng nọc chui ra nơi hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai với số lượng nhiều kinh khủng khiếp. Cuối cùng một con nếch với hình dáng dị thường nhảy ra từ miệng của người chết và biến mất cùng đàn nòng nọc. Tất cả những sự việc kinh dị này còn đáng sợ hơn khi nó xảy ra trong khu vực nghĩa địa, nơi chôn cất người chết của thôn Phượng Bãi. Con nếch đen đúa có một cặp mắt đỏ biến mất. Thế còn lại lúc này là một cái xác bốc mùi thối rữa, cùng với đó là đống chất nhầy có màu trắng đục, nhấp nháp khi nãy được đùn ra khỏi cơ thể của ông Lâm thông qua đường miệng. Sau khoảng thời gian mọi thứ bình lặng trở lại, mày mới nhích từng bước chân đến gần thi thể của ông Lâm. Đến đứng im không dám di chuyển, ông Kha thì thực sự đã bị dọa cho thất kinh bạt vía. Càng gần xác chết, mùi tanh nồng nặc quyện với mùi tử thi thực sự khiến cho Mạnh buồn nôn. Trong đống dịch nhầy đùn ra từ miệng của ông Lâm, Mạnh thấy có rất nhiều những hạt tròn tròn màu trắng đục. Phần nhân là chấm màu đen nhìn như trong mắt người. Chúng liên kết dính lại với nhau thành từng mảng nhảy nhụa. Thủ trưởng, đó là gì vậy? Điền run giọng hỏi. Mạnh đứng nhìn vào đống dịch nhầy nhụa chi chít những hạt tròn kết dính lại với nhau. Đoạn nuốt nước bọt, Mạnh trả lời. Là trứng ếch. Đàn nòng nọc chui ra khỏi xác chết khi nãy chắc hẳn đã nở ra từ trong đống trứng này. Ba giờ 30 phút chiều tại trụ sở công an xã Phụng Châu, đội của Mạnh vừa quay trở về trụ sở công an cách đây chừng 30 phút. Sau khi chụp lại rất nhiều những bức ảnh hiện trường, đem về cả một số những mẫu vật thu thập được từ nghĩa địa. Lúc này đại úy Mạnh đang viết báo cáo về toàn bộ sự việc diễn ra tại thôn Phượng Bãi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Mạnh nói, vào đi. Bước vào trong là Điền. Mặc dù đã về tới trụ sở công an, nhưng mà nhìn sắc mặt của Điền vẫn rất hoang mang. Hiện rõ nỗi sợ hãi sau khi tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ dị ở nghĩa địa đầu giờ chiều hôm nay. Điền liền ấp úng. Thủ trưởng, vợ ông Lâm đã đến nhận xác chồng. Bà muốn đưa thi thể ông Lâm về nhà ngay, hiện đang làm thủ tục. Mạnh gật đầu đáp. Cậu xem hỗ trợ gia đình họ trong việc hoàn tất thủ tục đưa thi thể về nhà. Điền này, đã bao giờ cậu chứng kiến một cái chết kỳ quá như vậy chưa? Điền nuốt nước bọt khẽ lắc đầu rồi đáp. Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Cái chết của ông Lâm đó không bình thường một chút nào. Thủ trưởng, tôi biết thủ trưởng là một người tài giỏi và mạnh mẽ. Thủ trưởng là dân thành phố nên không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Thế nhưng mà thực sự có những thứ xảy ra, mình không thể tin không được. Nhất là vụ này, không phải tự nhiên mà ông Lâm lại chết ở đó đâu. Mạnh liền nhíu mày. Cậu nói vậy là sao? Cậu biết thêm điều gì hả? Điền trả lời. Khi nãy tôi còn nói chuyện với vợ của ông Lâm, bà ấy cũng rất sợ hãi, luôn miệng nói chồng mình bị quỷ ám. Rồi thì là cái chết của ông Lâm đã được dự báo từ trước. Lúc ở nghĩa địa sếp cũng thấy tay trưởng thôn sợ đến mức nào, khi nói thôn Phượng Bãi đang bị nguyền rủa rồi đó. Chưa biết chừng tất cả chúng ta cũng... Điền à, tôi biết cậu đang hoảng loạn, tôi cũng vậy. Đúng là chứng kiến những gì xảy ra hôm nay, bất kể ai trong chúng ta đều có chung một nỗi sợ. Thế nhưng không thể vì vậy mà ta để nỗi sợ lấn át lý trí. Chúng ta là công an, là những người có trách nhiệm bảo vệ người dân. Bà con đang sợ hãi, nếu ngay cả chúng ta cũng sợ thì họ biết trông cậy vào ai. Tôi hiểu những gì cậu muốn nói, tôi sẽ lưu ý. Tôi muốn nói chuyện qua với vợ của ông Lâm. Mạnh đứng dậy, bước qua người của Điền, Mạnh vỗ vai của Điền rồi trấn an. Mà quỷ thì sao chứ? Chỉ cần hại chết người thì dù có là ma quỷ tôi cũng truy tìm đến cùng. Và tôi không thể làm điều này một mình, tôi cần cậu. Chính vì vậy hãy vượt qua nỗi sợ của chính bản thân. Vì rất có thể sắp tới đây, chúng ta còn phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn vậy rất nhiều. Điền sững sờ trước câu nói của Mạnh. Điền ấp úng. Truy tìm cả ma quỷ? Thủ trưởng, anh nói thật sao? Mạnh nhận miệng cười đáp. Đúng vậy, tôi bắt đầu có hứng thú với chuyện này. Xưa này chúng ta chỉ nghe thầy pháp thầy bùa bắt ma. Nếu trên đời này có ma quỷ thật, tôi cũng muốn thử một lần bắt chúng. Cậu có dám thử không? Điền nghe xong thì tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những lời Mạnh nói ra cùng biểu cảm cứng rắn, cương quyết để mạnh mẽ và tự tin thực sự gây ấn tượng mạnh đối với Điền. Có một cấp trên như vậy, nếu như Điền còn sợ hãi, hay chẳng phải rất mất mặt hay sao? Tự ái lẫn tự trọng dâng cao, Điền siết chặt hai bàn tay trả lời vị đại úy. Sợ gì mà không dám. Thủ trưởng, tôi sẽ theo thủ trưởng. Mạnh Điền mỉm cười. Tốt, phải vậy chứ, đi thôi. Cách thôn Phượng Bãi khoảng chừng 3 dặm, có một ngọn núi tên là Tử Trầm Sơn. Trên đường đi về xã Phụng Châu, trong lúc hỏi thăm bà con, thầy Lương biết được trên Tử Trầm Sơn có một quần thể các ngôi chùa cổ, được xây dựng từ năm Cảnh Trị thứ 7, 1669. Thầy Lương là như vậy, trên con đường hành thiện của mình, với tâm thế của một người làm công việc bốc mộ, an ủi linh hồn người đã khuất. Nơi nào thầy Lương đi qua mà có chùa, nhất là những ngôi chùa cổ có niên đại từ xa xưa, thầy Lương nhất định phải đến. Trước là để vãn cảnh, sau là để công quả góp một phần công đức cho chùa, và cũng là giúp cho lòng của thầy được thanh thản. Bởi chỉ có nơi chùa chiền thanh tịnh mới khiến cho thầy Lương cởi nhẹ bớt gánh âu lo tận sâu trong thâm tâm, để tiếp tục bước trên con đường trả nghiệp. Tử Trầm Sơn thực sự là một nơi thắng cảnh hữu tình. Tử Trầm Sơn được bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ là núi Đồng Lư, núi Ninh Sơn và núi Tiên Lữ. Đường lên núi có phần khó khăn khi mà trời đã tắt nắng. Cộng thêm hôm nay mưa thế, cho nên đoạn đường với những vách đá treo leo dựng đứng vốn dĩ đã khó đi, nay lại càng trở nên hiểm trở hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chính vì địa hình toàn vách đá, núi đá bao quanh mà cảnh sắc của Tử Trầm Sơn mới trở nên đa dạng và hùng vĩ như vậy. Bước chân không ngừng nghỉ, thầy Lương đi qua khối đá có màu trắng xám rải rác khắp nơi. Càng leo lên cao thì càng thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ khác biệt hoàn toàn với nơi phố huyện. Đứng trên Tử Trầm Sơn, thầy Lương chợt nhớ đến núi U Bò, nhớ đến núi đá xám, nhớ làng Trúc. Và còn một nơi nữa nhưng mà chẳng hiểu sao, những ký ức về nơi này mỗi khi thầy Lương nghĩ tới đều rất mơ hồ và hỗn loạn. Bạch Hạc Sơn là đâu? Đầu của ta đau quá vậy. Thầy Lương đưa tay lên ôm đầu, cứ mỗi lần cố gắng nhớ và sắp xếp lại phần ký ức trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, thầy Lương lại phải chịu một cơn đau đầu. Càng ngày cơn đau lại càng dai dẳng và dữ dội hơn. Ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá gần đó, thầy Lương đầu đến mất dần đi tâm thức, mắt hoa lên không còn nhìn thấy rõ được cảnh vật trước mắt. Hai tay buông thõng xuống, thầy Lương ngã gục ngay bên tảng đá nằm bất động. Trời đã bắt đầu chuyển dần về chập tối, từ trên Tử Trầm Sơn gió bắt đầu thổi, nơi đây hoang vắng không có ai qua lại. Thầy Lương nằm ở bên dưới tảng đá màu trắng xám đã được một khoảng thời gian, cho đến khi có bóng người xuất hiện. Sau khi kiểm tra hơi thở, thấy thầy Lương vẫn còn sống. Người này hạ gánh củi khô, đặt sắt vào tảng đá rồi xoay người cõng thầy Lương lên lưng, rồi tiếp tục leo lên Tử Trầm Sơn. 5:30 chiều tại thôn Phượng Bãi. Hảo vừa ăn cơm xong thấy Hãy còn sớm với thức ăn, nhớ đến Thuận, Hảo liền bảo: "Mẹ ơi, con bảo này." Bà Hậu đang dọn mâm chuẩn bị bê xuống bếp, nghe vậy bà Hậu hỏi: "Sao? Có cái gì không nói đi còn ấp a ấp úng?" Hảo liền tiếp: "Con lấy cơm với thức ăn đem qua cho thằng Thuận mẹ nhé. Nay đi làm cả ngày chắc cũng chẳng có gì để ăn cả." Bà Hậu liền đáp: "Gớm nữa, nói như mày chắc bao nhiêu năm qua nó chết đói. Cái thằng Thuận nó chịu khó thao vát chăm chỉ. Kể từ ngày mà cụ Ngân mất tính đến nay cũng đã 7 năm. Nó một thân một mình vậy mà vẫn ổn đó. Còn mày đó, mày nhìn lại mày đi. Cơm có người hầu, ăn xong có người rửa bát. Thằng Thuận nó ở một mình không chết, chứ cái ngữ mày ra khỏi cái nhà này á, cứ chẳng có đổ vào mồm đâu." Nghe mẹ mắng mà Hào khó chịu, Hào liền chép miệng: "Thế bây giờ mẹ có cho con cơm đem qua cho nó không?" Bà Hậu: "Chỉ con vậy thôi, chứ bà cũng quý Thuận lắm. Nhất là hôm qua nhờ có Thuận mà Hảo mới khỏi ốm." Bà Hậu lại tiếp: "Còn ngồi đấy, chạy ra rổ bát đem cái cặp lồng vào đây tao xúc cho. Mà đi nhanh về nhanh đấy, đừng có la cả như hôm bữa. Về muộn tao khóa cổng cho mày ở ngoài đấy. Trong thôn bây giờ đang nhiều chuyện, toàn những cái chuyện quái dị, đừng có mà vư vẩn. Bảo cái thằng Thuận đêm hôm không được đi xoay ếch nữa, nghe chưa?" Hào liền tặc lưỡi rồi đoạn lẩm bẩm: "Gớm nữa, co cho thêm vàng nó cũng chẳng dám, cho có tí cơm mà chửi như là réo đỏ vậy đó. Cái thằng mất dạy mày nói cái gì đấy? Bà lại cho cái đũa vào mồm mày bây giờ." Bà Hậu cầm đôi đũa cả dơ lên đánh, thế nhưng mà Hậu nhanh chân nhảy xuống phản rồi chạy mất. Linh cảm của một người phụ nữ khiến cho bà Hậu thấy bất an. Sau chuyện trưa ngày hôm nay, cả thôn ai cũng hoảng sợ. Cái huyệt nhà bà Vân giờ đây bị coi như là cái hố tử thần. Có người còn nói đó là huyệt mộ bị quỷ ám. Khi nghe tin ông tới, chồng của bà Vân đột nhiên tỉnh lại khỏe mạnh. Sau mấy tháng trời nằm liệt giường, tưởng rằng sắp chết. Thì trong thôn có một vài tin đồn là nhà bà Vân thuê thầy bùa về làm phép. Sử dụng tà thuật yểm vào trong huyệt mộ, khiến huyệt mộ đó bắt người chết thay cho ông tới. Càng nhiều người chết thì ông tới lại càng sống thọ và sống khỏe mạnh. Tuy chỉ là đời đồn, thế nhưng mà nghĩ kỹ lại, không phải là không có căn cứ. Một người sắp chết bỗng ngồi dậy ăn uống còn khỏe hơn cả người bình thường thì quá là quỷ dị. Đột nhiên bà Hậu thấy rùng mình, vì mới trưa hôm nay hai mẹ con của bà Hậu vừa sang thăm ông tới. Bà Hậu liền lẩm bẩm: "Chết thật, không biết là nhà mình có liên lụy gì không. Không đi ra nghĩa địa mà nghe mọi người kể chuyện ra ngoài đó hôm nay, cũng cảm thấy hết cả hồn. Bố thằng Hào đợt này đi còn chẳng gửi được cái lá thư nào về nhà nữa cả." Hù, ôi trời ơi, làng nước ơi. Đang ngồi suy nghĩ thì bà Hậu giật mình, nhảy dựng lên đánh rơi cả đôi đũa cả xuống phản, sau tiếng hù từ thằng con trời đánh. Thế mẹ giật mình, Hào cười sung sướng, mà đỏ như là gấc, tay chuyển sang màu tía như là gà trọi. Bà Hậu cúi xuống nhặt lấy một chiếc đũa. Cứ như vậy bà Hậu đánh vào người của Hào. Hào đưa tay ra đỡ nhưng vẫn còn đau điếng cả người. Vừa chạy vào nhà, Hào vừa gào: "Ôi mẹ ơi, cứ chỉ dọa tí thôi mà. Ai biết đâu mẹ cũng sợ chứ. Tha cho con, tha cho con đi. Huyền ơi, cứu anh." Khoảng gần 6 giờ tối, Hào đập xe đạp. Trên xe có treo cái cặp lồng cơm đến nhà Thuận ở cuối thôn. Đúng là tình cảm anh em bạn bè chơi thân với nhau từ bé đến lớn, khiến cho Hào gạt phăng nỗi sợ mà đạp xe băng băng trên con đường thôn nhập nhoạng để đem cơm cho Thuận. Nghĩ cũng phải thôi, tối qua lúc ở nhà Hào, Thuận có kể đã dùng toàn bộ số tiền gom góp mấy năm trời để sắp tới bốc mả xây mộ cho bà ngoại, được hết cho thầy xã. Hào biết đó là tất cả những gì mà Thuận có. Thương bạn cho nên Hào định bụng từ nay sẽ lén mẹ đem cơm với đồ ăn cho Thuận, giúp được Thuận chút nào ngay chút ấy. Dừng xe ngay vách tường đất, Hào xách cặp lồng cơm chạy vào bên trong. Thấy trong nhà tứ om, Hào liền đầm bầm: "Ngủ rồi sao? Hay là chưa đi làm về? Bình thường 5 giờ là về rồi cơ mà, ngủ gì mà sớm thế?" "Thuận ơi, Thuận." Vừa đi Hào vừa gọi, đến trước cửa cũng vẫn không thấy ai trả lời. Trời tối tự nhiên Hào thấy lạnh toát cả sống lưng. Khu vực cuối thôn thưa thớt người ở, tính ra cũng độ vài ba nhà, cơ mà đều nằm tách biệt khá xa nhau. Nghĩ đến phía sau nhà còn có một ngôi mộ mà Hào sởn cả da gà. Nhưng mà thứ khiến cho Hào sợ hơn cả chính là suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu của Hào. Có khi nào thằng Thuận nó chết rồi không? Nghĩ đến đây mà Hào run lên cầm cập. Đứng trước cánh cửa gỗ sập sệ nứt toác, Hào lấy hết can đảm thử đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng cửa gỗ vang lên kéo kẹt, cửa không cài then trong. Như vậy khả năng cao là Thuận đang ở nhà. Nhưng mà nếu ở nhà thì tại sao Hào gọi nãy giờ Thuận không trả lời? Hào nuốt nước bọt. Nếu không phải Thuận là bạn thân, là anh em chí cốt, chắc chắn Hào đã bỏ của mà chạy lấy người từ lâu. Bóng tối bao trùm khi Hào bước một chân vào trong nhà. Thuận ơi, ông có nhà không Thuận ơi? Một chân vẫn để bên ngoài đề phòng, Hào khẽ gọi. Không có ai trả lời. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, đặt một chân vào bên trong, Hào nghe có tiếng gì đó khẽ khẽ vang lên. Là tiếng ngáy, cộng với hơi thở đều nhịp sau mỗi lần ngáy. Tiếng ngáy ngủ phát ra từ phía giường độc nhất trong nhà của Thuận. Nghe thấy tiếng ngáy, Hào mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt quen dần với bóng tối, Hào thấy trên giường đúng là có người đang nằm ngủ. Nãy giờ nín nhìn không dám thở mạnh, lúc này Hào mới đưa tay lên ngực thở hắt ra rồi đoạn lẩm bẩm. Cái thằng khốn này, nó ngủ mà mình tưởng đâu nó chết rồi chứ, hết cả hồn. Vừa lầu bầu, Hào vừa tiến về phía cái phích cắm bóng đèn. Cắm vào ổ điện, bóng đèn trong nhà bật sáng. Mọi thứ trong nhà giờ đây đã rõ ràng hơn. Nhìn trên giường đúng là Thuận đang ngủ say, ngáy khò khò một cách ngon lành. Đặt cặp lồng cơm xuống cuối giường, Hào tiến tới lên người của Thuận. Này, dậy đi ông tướng ơi, dậy ăn cơm đi này. Khác với buổi trưa hôm trước, Thuận mở mắt mơ màng rồi lấy tay rụi rụi. Nhìn thấy Hào, Thuận ngơ ngác hỏi. Hào à, thế chết rồi, muộn giờ làm rồi. Thuận ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài cửa thấy trời tối om. Nhìn chung quanh, nhìn chiếc giường. Bây giờ Thuận mới biết là mình đang ở nhà của mình. Hào liền nhíu mày. Lại ngủ mơ à? Nói làm nhảm cái gì đấy? Mấy giờ rồi còn đi làm? 6 giờ tối rồi đấy bố ạ. Lại sao đấy? Thuận hỏi. Tôi đang ở nhà sao à? Tôi cứ tưởng là tôi ngủ ở nhà ông cơ mà. Hào nghe vậy thì ngẩn người. Tôi bỏ mẹ rồi. Ông mê sảng thật rồi. Hay là bị mất trí nhớ tạm thời? Tôi qua ông mới ngủ nhà tôi. Sáng nay tôi chở ông đến nhà máy gạch. Trời tối rồi chưa tỉnh ngủ hóng tướng. Dậy ra rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp. Ngừ ngừ ngác ngác như là con chó lác đó. Nói năng cứ như người trên trời đó. Bố dậy đi cho con nhờ. Hào nói, Thuận mới nhớ. Đúng là những gì mình vừa nhắc là của ngày hôm qua. Cơ mà Thuận vẫn mơ màng không biết là mình về nhà từ bao giờ. Lại còn nằm ngủ ở trên giường nữa. Rửa mặt xong Thuận liền chép miệng. Chắc có lẽ mệt quá nên là về nhà cái tôi ngủ luôn lúc nào chẳng biết. Không phải thôi. Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá mà, còn chẳng biết lúc nào thì tới lượt mình nữa. Hào liền nói, phủi phui cái mồm đi. Mệt quá thì nghỉ chứ làm gì phải hùng hục như trâu. Chưa chết vì bị quỷ ám thì chết vì kiệt sức. Ăn cơm đi này, tôi đoán ông không có gì ăn cho nên đem cơm đến cho ông đấy, ăn đi. Mà cặp lồng cơm bên trong có đầy đủ thịt, rau, còn có cả một can nước canh. Thuận tém nước bọt vì lúc này đang khá đói. Cảm ơn ông nha, tôi ăn đây. Nói xong thì Thuận xúc cơm ăn một cách ngấu nghiến. Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện, Hào liền hỏi. Mà hôm nay mấy giờ ông đi làm về vậy? Thuận liền nhíu mày rồi đáp. Tôi cũng chẳng nhớ đâu. Nhưng mà chắc là như mọi hôm thôi. Độ 5 giờ hay là hơn 5 giờ đã về đến nhà. Sao vậy? Hào thở dài suy nghĩ ít giây. Không biết con nên kể cho Thuận nghe hay không. Dù sao thì những chuyện xảy ra trong 3 ngày qua đã đủ khiến tất cả đều mệt mỏi. Thế Hào im lặng, Thuận liền hỏi. Sao vậy, là có chuyện gì à? Thở dài chép miệng, Hào liền đáp. Tôi định không có nói nhưng mà thôi. Trước sau gì ông chẳng biết. Ngày mai có khi đồn ra cả xã đó. Mà đồn lên cả phố huyện đi chứ. Thuận liền tò mò. Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Kể thì kể nốt đi. Chuyện chị là có cái kiểu úp úp mở mở đấy. Hào nhìn Thuận bằng một ánh mắt nghiêm túc. Ông cứ ăn cơm xong đi đã. Không tôi sợ tôi kể ra ông nuốt không có nổi đâu. Rất hiếm khi Thuận thấy bộ mặt nghiêm túc của Hào. thậm chí lần này còn có vẻ gì đó bí hiểm hơn cả lần Hào đến đây thông báo cho Thuận tin của thằng nhút bị chết ngoài nghĩa địa. Chột ra Thuận uống nước canh cho đỡ nghẹn, đoàn xúc cơm nhai vội vã. Chẳng mấy chốc mà cặp lồng cơm đã hết veo chẳng còn lại gì. Tôi nốt chỗ canh còn lại trong ca, lấy tay quệt ngang miệng Thuận liền bảo: "Tôi ăn xong rồi, có chuyện gì ông kể đi." Hào liền chậm rãi nói: "Hôm nay lại có thêm một người chết ở ngoài nghĩa địa đấy, trên lúc giữa trưa." Thuận giật mình mở mắt to miệng ấp úng: Là ai chết?" Hào liền khẽ lắc đầu đáp: "Không biết là ai, bởi người này không phải là người ở thôn mình. Tôi sợ nên không dám ra nghĩa địa xem. Chỉ nghe loáng thoáng mọi người kể lại thì người bị chết hình như ở tận phố huyện đấy." "Trên tận phố huyện á? Sao lại chết ở trong nghĩa địa của thôn mình?" Hào nhìn Thuận khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt của Hào lộ rõ nỗi sợ, mấp máy môi. Hào liền tiếp: "Không chỉ có vậy đâu, cái người này còn chết ở dưới cái huyệt nhà bà Vân, chết cùng một chỗ với cái thằng nhút đấy ông ạ." Trời nổi sấm đang nói mà Hào giật mình khi nghe tiếng sấm đậm, chân tay buồn rùn lên từng chập. Thuận cũng chẳng khác hơn là bao, run rẩy giọng Thuận nói mãi mới được một câu: Là cái huyệt đó á?" Hào liền tiếp tục: "Còn một cái chuyện nữa, không hiểu sao nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện này có liên quan đến ông đấy." "Còn chuyện gì, ông nói luôn đi." Hào liền trả lời: "Biết ông tới không? Ông tới là chồng của bà Vân phải không?" Hào gật đầu đáp: "À, cả cái thôn này ai cũng biết ông tới ốm nặng sắp chết, thời gian chỉ còn tính bằng ngày. Ấy vậy mà trưa nay lúc mà mẹ con tôi đến nhà ông ấy á, ông ấy đã tỉnh lại ngồi dậy được. Không chỉ vậy còn ăn uống bình thường. Không, nhìn ông ấy còn ăn khỏe hơn cả người khỏe mạnh đấy." Thuận liền nhíu mày: "Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến tôi? Mà sao một người từng sắp chết lại tỉnh dậy khỏe mạnh nhanh như vậy được chứ?" Hào liền khẽ nói: "Có liên quan đấy. Bởi vì ông và nhà bà Vân đều có liên quan đến thầy xã." Thuận nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ý ông là sao? Tôi chả hiểu gì cả. Việc ông tới khỏe mạnh trở lại vì chuyện tôi ra nghĩa địa xoay ếch rồi bị quỷ ám thì liên quan gì đến nhau?" Hào liền đáp: "Đã bảo là liên quan đến chỗ thầy xã rồi mà. Ông quên mất là ai mách cho bà Vân đào sẵn huyệt để khi ông tới chết có chỗ mà đem chôn. Phòng sau này trong nhà không có người bị bắt chết theo, là thầy xã chứ ai. Cũng qua nhà bà Vân nên là tôi mới ông mới tìm đến nhà thầy xã để xem bói cầu cứu sự giúp đỡ đấy con gì." Thuận vẫn còn ngơ ngác: "Nhưng mà như vậy thì sao? Càng nói càng chẳng hiểu cái gì cả." Hào liền tặc lưỡi: "Sao lại không? Cái thằng nhút là người đầu tiên chết bên dưới cái huyệt đó. Hôm nay lại có thêm một người nữa chết cũng đúng cái huyệt nhà bà Vân. Trùng hợp á?" "Không, đời nào mà có sự trùng hợp kỳ quái đến như vậy. Nói nhỏ cho mà nghe nè, bà con trong thôn đang truyền tay nhau bảo là nhà bà Vân thuê thầy về yểm bùa vào huyệt mộ đó để bắt người đó. Cứ một người chết thì ông tớ sẽ hết bệnh khỏe mạnh trở lại. Mà thế họ nói càng nhiều người chết ở đó, ông tớ càng sống thọ. Chính vì thế cho nên một người ốm nặng sắp chết như ông tớ mới ngồi dậy được ăn cơm. Chứ ung thư giai đoạn cuối nằm thoi thóp cả tháng nay, tự nhiên không thuốc không thang mà tỉnh dậy ăn khỏe trừ khỏe, chưa ai thấy bao giờ." Vẫn câu hỏi cũ, Thuận lại nhắc: Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến tôi?" Hào liền thở dài rất điều thất vọng, vì nó đến vậy rồi mà Thuận vẫn không hiểu. Hào liền tặc lưỡi: "Sao lại kém thế nhỉ? Ý của tôi là nếu đúng như lời đồn, thầy xã kia có bùa phép khiến cho người bệnh nặng sắp chết khỏe lại, thì cái chuyện trừ ma diệt quỷ mà ông nhà thầy ấy kiểu gì cũng thành. Ông không cần phải lo lắng nữa đâu. Chẳng phải thầy xã đã nhận tiền và hứa sẽ giúp ông còn gì?" Đến đây thì Thuận mới hiểu được ý mà Hào muốn nói. Thuận lắc đầu cúi mặt khẽ đáp: "Nếu để cứu người mà phải hại chết một người khác thì ác quá. Tôi không muốn như vậy, thà chết còn hơn." Hào liền đáp: "Thôi nào, nó cũng chỉ là lời đồn thổi thôi. Chứ có ai mà có bằng chứng gì đâu. Nghe biết vậy thôi. Chứ ví dụ thằng nhút mà nghe lời cũng kha không ra nghĩa địa nữa thì chết sao được. Còn cái ông hôm nay chắc cũng phải mò ra đó với mục đích gì thì mới chết. Nói ngay như ông không ra nghĩa địa mà có làm sao đâu." Ở bên ngoài trời tiếp tục có tiếng sấm. Hào vội vàng để nắp cặp lồng cơm cùng với căn nước canh lại cho vật túi bóng rồi đoạn nói. Có khi tôi về đây 6:30 rồi, trời lại đang chuẩn bị mưa. Về nhanh chứ có đem theo áo mưa đâu. Một tí nữa bà Bu khóa cổng không cho vào nhà. Thuận đi với Hào ra đến bờ tường. Trời tối om, thôn Thuận còn chưa có đèn đường, cho nên đi đâu vào tối mọi người đều phải thủ đèn pin. Thuận liền hỏi. Ông về một mình có sao không? Hay là để tôi đưa ông về nha? Hào liền cười rồi đáp. Thế xong tôi lại đưa ông về hả? Lằng nhằng. Mới 6:30, chỉ có một đoạn đường cuối thôn là tối thôi. Chứ cái đoạn ấy hai bên đường mọi nhà vẫn còn bật sáng đèn, không có sao đâu. Ăn no rồi thì lo tắm rửa đi. Nhìn người ngượm quần áo ông kìa, lấm lem bẩn cả. Dép vây chân lúc nãy thấy toàn bùn là bùn đó. Vậy mà cũng leo lên giường ngủ được. Phục ông đấy. Có gì chiều mai tôi lại đem cơm sang cho. Nhìn vào bộ quần áo đang mặc, Thuận thấy đúng là bẩn thật. Thuận đáp. Chắc là do trời mưa đi làm cho nên bị bẩn thôi. Với nữa đường thôn mình cũng toàn là đường đất. Mưa to một cái là thành vũng sình luôn mà. Tôi đi bộ tránh sao được. Lo mà tắm táp đi, tôi về đây. Hào treo cái cặp lồng vào tay xe đạp rồi lên xe rời khỏi nhà của Thuận. Trở lại vào trong nhà, người người bộ quần áo thấy toàn mùi bùn hôi khó ngửi, lại còn đầm bầm do hôm nay đi làm trời mưa. Thuận liền nhíu mày rồi tặc lưỡi. Hào nói đúng đó, người ngậm chân tay bẩn thế này mà cũng ngủ được. Mà kể cũng lạ nhỉ, đợt này cứ mỗi lần nó đến đây là toàn thông báo tin người chết. Nhắc đến thầy xã, theo như hẹn thì sáng sớm ngày mai lúc 3:00 sáng thầy xã sẽ sang thôn mình, và mình phải đón thầy ở đầu thôn, sau đó đưa thầy ra nghĩa địa. Nhưng mà hôm nay lại có thêm người chết ở ngoài đó, liệu có ổn không? Thôi thì cứ đón thầy xã xong rồi tính. Đang hẹn như vậy rồi, đi tắm cái đã. Lạ thật, đầu óc mình hôm nay cứ như nhớ nhớ quên quên cái kiểu gì. Lầm bầm nói chuyện một mình, Thuận lấy bộ quần áo đi ra bên hông nhà, nơi có chùm nước để tắm rửa. Trời thu nên tối đến khá lạnh, rồi ào ào vài gáo nước, Thuận kỳ cọ chân tay người ngợm. Kể đến ngón chân cái thì Thuận bỗng nhăn mặt sau khi lớp bùn được rửa sạch. Thuận thấy ngón chân của mình đau nhói, cúi xuống nhìn Thuận liền chép miệng. Quái nhờ, chân mình bị thương từ bao giờ thế này, mẹ sư xót thế, vậy mà bây giờ mới đau chứ. Rồi thêm gáo nước nữa cho sạch, lau người nhanh mặc vội bộ quần áo. Mới xỏ được cái quần đùi thì Thuận nghe có người gọi tên của mình ở ngoài bờ tường. Thuận, Thuận ơi, có nhà không đây? Nghe thấy giọng nói quen quen, Thuận chạy ra thì đúng là ông Kha trưởng thôn. Vừa mặc áo Thuận liền đáp. Bác Kha à, bác vào nhà đi. Tôi giờ bác còn tìm cháu có chuyện gì vậy à? Ông Kha đứng luôn đập bên ngoài vẫy tay Thuận lại gần. Thôi, bác nói luôn rồi bác về. Biết là tìm mày vất vả lắm, thế nhưng mà cái chuyện của thôn là chuyện chung, tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau, cho nên bác cứ phải thông báo. Thuận liền hỏi. Có gì vậy à, bác cứ nói đi. Nên là chuyện của thôn cháu không ngại đâu ạ. Ông Kha thở ngắt ra rồi bảo. Chắc là mày cũng biết là trưa nay ở ngoài nghĩa địa đã có thêm một người chết. Đã vậy người này còn không phải là người ở thôn mình. Chết đâu không chết lại chết đúng cái huyệt của nhà bà Vân, đúng cái chỗ thằng Nhút chết hôm trước đó. Công an xã cũng xuống điều tra, các cụ trong thôn cũng họp bàn, cuối cùng đưa ra quyết định là bắt đầu từ tối nay thành lập đội tuần tra canh chừng ở đầu thôn, tránh không cho ai bén mảng sang bên kia nghĩa địa, bất kể là người thôn ta hay là thôn khác. Từ chiều đến giờ bác đi thông báo tới các nhà, nhưng mà ai cũng sợ không dám trực. Chỉ có mấy thằng thanh niên như là thằng Lân, thằng Tín, thằng Chuẩn là nó đồng ý. Vừa rồi bác có gặp thằng Hào trên đường, cơ mà bảo nó thì nó nhất mực nó không có chịu vì nó sợ. Hiện giờ thằng Lân với thằng Chuẩn đang trực ở đầu thôn, nhưng mà không thể để tụi nó trực đến sáng được. Có gì mày đi trực được không cháu? Thuận chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Dạ được ạ. Thế mấy giờ cháu trực hả bác? Ông Kha liền đáp. Bọn thằng Lân nó trực đến 12 giờ đêm, sau đó thằng Tín nhận trực đến 3 giờ sáng. Thế mày trực từ 3 giờ đến 5 giờ nha. Tầm đó bác sẽ ra thay cho mày về đi làm. Thuận liền suy nghĩ. Thế sẽ hẹn mình đón vào lúc 3 giờ sáng. Lúc đó đến phiên cùng mình trực, ra sớm một chút đón thầy xạ là hợp lý. Thế Thuận lặng im, ông Kha liền gặng hỏi. Không được hả cháu? Thuận tươi cười. Dạ được ạ. Thế là cứ trước 3 giờ cháu ra đầu thôn thay ca cho thằng Tín là được phải không bác? Ờ đúng rồi. Vậy là mày đồng ý rồi nha. Nhớ thay ca vào lúc 3 giờ sáng. Bác về đây. Thuận chào ông Kha xong quay vào trong nhà. Trong lòng hoang mang rối bời. Thuận nghiêm cấm bất kể ai mò ra nghĩa địa. Còn lập chốt canh phòng. Vậy mà Thuận lại lợi dụng chuyện này để làm trái lời của các cụ. Thế nhưng giờ tất cả tiền bạc đều đã đưa cho thầy xã. Chưa kể đến theo như lời của thầy xã, Thuận chỉ còn sống được đến hết ngày mai. Thuận lúc này liền lẩm bẩm: thôi kệ, đến đâu thì tính đến đó, sống chết có số. Tranh thủ đi ngủ 3 giờ sáng còn dậy, trực xong chắc đi làm luôn. Mà nghĩ cũng buồn cười thật. Nếu mà thầy xã không cứu được mình thì mình sẽ chết. Chết rồi thì đi làm gì chứ? Thuận đóng cửa nhà lên giường đắp chăn nằm ngủ ngay, không quên vặn đồng hồ báo thức vào lúc 2 giờ sáng. Vừa ngủ dậy cách đây một lúc, ấy vậy mà nằm chưa được bao lâu, Thuận đã tiếp tục ngáy khò khò. Hai hôm trước Thuận còn lo lắng sợ sệt, chẳng hiểu sao sang đến hôm nay, Thuận chẳng còn cảm giác đó nữa. Tuy chưa cảm nhận được rõ ràng nhưng mà bên trong Thuận dường như có điều gì đó đang thay đổi. Về phần của Hào đạp xe đạp từ nhà Thuận trở về. Trên đường đi Hào gặp ông Kha. Sau khi ông Kha ngỏ ý muốn Hào đi trực đêm ở ngoài đầu thôn, Hào chối đây đẩy, luôn miệng kêu ốm rồi đạp xe đi mất. Có vẻ như Hào đã tính toán sai. Bà con thôn phường bãi sau những cái chết dị thường xảy ra ngoài nghĩa địa, khiến cho ai cũng kinh sợ. Bởi vậy mà vừa chập tối là không ai ra ngoài đường, đèn đóm trong nhà cũng tắt hết đi ngủ sớm. Thế cho nên là cả đoạn đường thôn tối om như mực. Vừa soi đèn pin vừa cong mông đạp xe nhanh hết mức có thể. Có lúc đèn pin soi thích cảnh củi khô nằm giữa đường mà Hào cũng tá hỏa giật mình. Chỉ sợ đang đạp xe có thứ gì đó nhảy bổ ra hoặc bất thình lình xuất hiện ở trước mặt. Hào bắt đầu thở dốc. Cũng phải thôi. Từ nãy đến giờ đạp cật lực mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cũng đã được nửa đường chỉ có điều Hào không hiểu. Tại sao càng lúc xe lại càng nặng? Cứ như đang chở thêm một ai hay là thổ thêm đồ gì ở đằng sau vậy? Đột nhiên Hào dùng mình toàn thân lạnh buốt, cái óc nổi dần dần khi nghĩ tới thứ gì đó hoặc ai ngồi ở đằng sau. Chân tay run lẩy bẩy, Hào còn chưa dám quay đầu lại, nhìn về phía sau xe, thì có một giọng nói kèm điệu cười khúc khích kẽ vang lên. Nặng lắm phải không? Nghe sau điệu cười man dợ, cùng giọng nói có phần quỷ dị đó, là hai bàn tay ghé vòng qua ôm lấy bụng của Hào. Những ngón tay trắng bệch, nước da nhợt nhạt còn ướt sũng nước từ từ đan vào nhau, siết chặt lấy bụng của Hào, khiến cho Hào sợ đến đứng tim. Cả người của Hào cùng chiếc xe đạp đổ xuống mặt đường. Hào sợ đến độ không thể chạy hoặc hét lên được nữa, ôm đầu áp sát mặt vọc vệ cỏ ven đường. Hào không ngừng run rẩy, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu: Mà ai nó cứu tôi với? Không dám nhìn nhưng Hào có thể cảm nhận được những giọt nước đang rơi tầm tầm xuống cơ thể của mình. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói đó thêm một lần nữa vang lên: Hào ơi, em làm anh sợ ư? Nhìn em nè, em đây mà. Chân tay buồn rùn cứng đơ như tượng đá, như bị sai khiến bởi một giọng gọi ma mị kia. Hào quay đầu ngẩng lên, mắt mở to miệng há hốc. Hào liền thốt lớn: Không thể nào. Hào nấc lên thành tiếng, nhưng ngay sau đó Hào hoảng loạn khi thấy người đứng trước mặt mình đang dần dần bị giữ ra. Da thịt chảy xuống như là bùn nhão, khuôn mặt biến dạng, lớp da trên mặt chảy xệ, hai tròng mắt từ hốc mắt rơi xuống để mặt đường. Trong giây lát, toàn bộ cơ thể của người này chỉ còn lại là một bộ xương khô. Cánh tay xương sầu ấy vươn tới chỗ của Hào. Em đây, em về với anh rồi đây. Sau tiếng nấc lớn, mắt của Hào trợn ngược toàn lòng trắng. Hào đổ gục xuống mặt đường và nằm bất động. Trời vẫn nổ sấm khan nhưng mà chưa mưa. Trên con đường đất của thôn Phượng Bãi, chiếc xe đạp đổ chồng chơ cùng một thanh niên nằm bên vệ cỏ trong bóng tối mịt mùng. chẳng hiểu ếch ở đâu mà lại kêu lên râm ran đến kỳ lạ. Cả thôn phường bãi ngập tràn tiếng ếch kêu, cứ như đang vào mùa ếch gọi bầy sinh sản, mặc dù thời điểm này đang là cuối tháng 8. Ở nhà bà Hậu lúc 7:30 tối. Bà Kha ơi, thằng Hảo nó có tỉnh lại không ạ? Bà Hậu mếu máo kéo tay của ông Kha hỏi câu này đã là lần thứ ba. Ông Kha liền đáp: làm sao mà tôi biết được, phải chờ y sĩ. Sao cái thằng Chuẩn nó đi lâu thế nhỉ? Ông Kha vừa nói xong thì Chuẩn đạp xe hợp tốc phi vào trong sân. Thế nhưng mà Chuẩn về chỉ có một mình. Ông Kha cùng bà Hậu chạy vội ra: cô Suốt đâu? Ông Kha hỏi. Chuẩn lắc đầu đáp: mùa Suốt không có chịu đi đâu bác. Cháu nói khàn cả cổ là thằng Hào nó trúng gió, nằm ngất bên đường. Mụ ấy bảo là mụ đang ốm không có đi được, còn nói là trở lên xã mà lấy thuốc. Mà nhìn mụ có ốm đau gì đâu, béo như là quân tịnh đó. Chắc là mụ ấy sợ không dám đi ra khỏi nhà buổi tối. Bà Hầu thấy vậy thì thất thần: Vậy con tôi phải làm sao đây? Ông Kha cứ bối rối. Trong thôn chỉ có mụ Suốt là y sĩ, trước mụ còn có thời gian làm việc trên bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó không biết làm sao, mụ về xã làm ở bệnh xá. Nghe đồn là mụ tuồn thuốc ra ngoài bán lấy lời, bị phát hiện cho nên bệnh viện đuổi về xã. Làm y sĩ ở trên xã nhưng trong thôn có ai đau ốm, mua thuốc hay đặt tiêm mà gọi thì mụ sẽ đến tận nhà. Có điều giá đắt hơn so với đi khám ở bệnh xá hoặc là bệnh viện huyện. Thế nên nguy cấp phải là đêm hôm nhỡ nhằng lắm, dân thôn mới dám gọi mụ. Được cái là mụ ham tiền, cho nên dù có lần nửa đêm hay tầm mờ sáng, mụ vẫn cắp cặp túi đi tiêm dạo. Mụ gọi đó là tâm đức của một lương y. Thế nhưng lúc tính tiền thì mụ không quên kèm theo phụ phí ngoài giờ làm việc. Bệnh xá thì cách thôn tận 4-5 cây. Lắm lúc ốm đau hắt hơi sổ mũi, bà con cũng ngại đi cho nên chấp nhận mua thuốc hoặc là tiêm ở chỗ của mụ. Trong thôn có vài gia đình tạm gọi là ổn, thì nhà mụ Suốt là khá giả nhất. Ham tiền như mụ mà mới hơn 7 giờ tối đã cáo bệnh không ra khỏi nhà thì đủ biết là mụ đang sợ sau những sự việc kỳ dị xảy ra ở trong thôn phượng bãi. Chuẩn lúc này nói với bà Hậu: thôi được rồi, bây giờ thế này, bác Khảo với bác Hậu khiêng thằng Hào ra xe đạp để nó ngồi sau, rồi lấy dây thừng buộc nó vào người của cháu. Cháu chở nó lên xã, để nằm ở nhà như vậy không ổn đâu. Có gì bác Kha chở bác Hậu đi theo sau nhé. Bà Hậu vội gật đầu: Chuẩn ơi, mày giúp bác với. Đúng lúc mọi người định quay lại giường thì cái Huyên gọi mẹ: mẹ ơi, hình như anh Hào anh tỉnh rồi. Bà Hậu chạy sộc tới, thấy Hào đang khẽ cự mình, cử động cánh tay. Bà Hậu gọi: Hào ơi, tỉnh lại đi con á Hào ơi. Trong cơn hôn mê nửa chừng, mắt nhắm nghiền, thế nhưng Hào vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình: Hào ơi, Hào ơi. Là giọng nói ma mị cùng điệu cười quỷ dị đó. Hào khua tay khua chân ra sức dãy giụa, miệng của Hào ghét lớn: Không, đừng lại gần, mà cứu tôi. Vẫn không mở mắt, nhìn sắc mặt của Hào đang hoảng loạn, bà Hào bối rối lao vào giữ con. Nhưng bị Hào văng tay vào người cho nên ngã cả ra đất. Bác Hà, con tôi thằng Hào nó sao thế này hả bác? Chuẩn tiến tới giường là một thanh niên khỏe mạnh. Chuẩn túm chặt lấy hai tay của Hào, đoạn gọi ông Kha: tạt vào mặt nó cho nó tỉnh đi bác ơi. Ông Kha nuốt nước bọt xắn tay áo, vùng tay tát vào mặt của Hào. Thế Hào vẫn chưa tỉnh, ông Kha định tát tiếp thì cái Huyên từ đâu cầm cả can nước to tổ bố đổ lên mặt của anh trai. Nước chảy vào mũi vào miệng khiến cho Hào ho lên sặc sụa. Hào mở mắt miệng hét toáng lên để kinh hãi: Ma. Bật dậy giật người ngồi thu lu vào góc tường, ánh mắt vô hồn, mặt mũi lấm lét, hai tay ôm vòng qua gối run cầm cập. Bà Hậu định với tay lấy Hào thế nhưng ông Kha lại bảo: từ từ đã, thằng Hào nó đang hoảng, nó đang sợ hãi, để cho nó định thần lại. Đoạn ông Kha liền khẽ gọi: Hào à, bác Kha đây, mày có nhận ra bác không hả? Bà Hậu cũng gọi: Hào à, mẹ đây con, mẹ đây, nhìn mẹ đi này. Đúng như lời của ông Kha, Sau ít phút trấn tĩnh lại, Hà bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn mẹ, nhìn ông Kha, nhìn cả Chuẩn. Hà liền mấp máy môi. Con đang ở nhà phải không? Bà Hậu bấy giờ mới dám thở mạnh, bà Hậu liền đáp. À, con đang ở nhà mình, đừng sợ. Có mẹ với mọi người đây không sao cả. Ông Kha lúc này hỏi. Thì đi đứng kiểu gì mà lại nằm ngất ở bên vệ đường thế hả? May còn có bác đi qua nhìn thấy. Chứ nếu không nằm ở đó đến sáng mai chết lúc nào chả biết đâu. Nghe đến từ chết, đột nhiên Hào dùng bình sờn cái ốc. Hào vẫn nhớ như in những gì xảy ra trên đường về nhà. Hào muốn kể nhưng mà nghĩ làm sao, Hào lại chỉ đáp. Cháu cũng không nhớ nữa. Chuẩn thở dài rồi chép miệng. Chắc là đang đi bị trúng gió độc rồi. Lúc đưa về nhà mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, người thịt lạnh toát, cứ tưởng là chết rồi cơ. Đang tính bảo gọi mày đêm đi trực, mà này thì trực cái mẹ gì nữa. Thôi nghỉ ngơi đi, bác Hậu pha cho nó cốc nước ấm, thì mày lát gừng uống cho nó lại người. Tỉnh dậy là may rồi. Thế thôi, cháu ra đầu thôn với thằng Lân đây. Chả biết thằng Tín nó có nhớ đặt đồng hồ mà thay ca không nữa. Mà với trả quỷ, cứ toàn thần hồn nát thần tính. Thanh niên cái thôn này chuẩn bị mặc váy với nhau hết cả lượt. Chán mơ đời, cháu đi nha hai bác. Nói xong Chuẩn đi bộ ra đầu thôn. Ông Kha cũng bảo, cháu nó tỉnh rồi thì tôi cũng về đây. Giữ gìn sức khỏe nha Hào. Bác thấy độ này là mày yêu lắm đấy. Bà Hậu cảm ơn ông Kha. Ông Kha đi đến cửa thì Hào gọi với theo. Bác Kha ơi. Ông Kha quay lại. Sao thế? Hào liền đáp úng. À, dạ không ạ. À, cháu cảm ơn bác. Mà bác ơi, bác đi về cẩn thận nha. Tối rồi không may gặp. Ông Kha liền cười rồi bảo. Sự bố của nhà anh còn tưởng cái chuyện gì. Mày lo bác gặp ma hả? Yên tâm. Sau mấy cái chuyện vừa rồi á, biết phải đi nhiều cho nên bác cẩn thận lắm. Lúc nào cũng đem theo tỏi, thủ thêm cái chai nhỏ. Vừa nói ông Kha vừa móc túi lấy ra cái chai như chai nước hoa cũng to chừng ngón cái. Nhưng nước bên trong chai có màu vàng. Ông Kha lại tiếp. Tỏi này, nước đai này, bà Hồng bà bắt đem theo đi cô Hậu ạ. À, chẳng biết nghe đâu mà luôn miệng bảo là nếu thấy gì không ổn phải đổ nước tiểu lên người. Bà Hậu lại nói, bà ấy nói đúng đấy bác ạ. Em cũng nghe nói là nước tiểu trừ ma. Thôn ta đang nhiều chuyện dị thường, bác là trưởng thôn, để lại đêm hôm là phải cẩn thận. Thôi sắp 8 giờ rồi, bác về đi kẻo muộn. Ông Kha ra về, bà Hậu bảo cái Nguyên đi vào trong buồng kép màn ngủ. Nhìn thần sắc con trai, bà Hậu biết Hào đang che giấu chuyện gì đó. Để cái Nguyên vào bên trong, bà Hậu mới hỏi. Hào, còn hai mẹ con mày phải nói cho mẹ nghe. Khi nãy mày luôn mồm gào thét là cô ma. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao mày lại ngất ở ngoài đường? Nhìn mẹ, Hào run run đôi bàn tay, khẽ đàn những ngón tay vào nhau. Hào liền nói. Mẹ có nhớ cái châm không? Bà Hậu nhíu mày suy nghĩ ít giây đoạn gật đầu. Nhớ. Cây châm con lão Hợi người thôn mình quên làm sao được. Trước nó với mày chẳng. Nhưng mà nó cũng chết được 2 năm rồi còn gì. Sao tự nhiên lại nhắc? Hào ngồi sát lại gần bà Hậu. Bà Hậu có thể cảm nhận được con trai của mình đang run rẩy. Hào thì thào. Bà nãy con vừa gặp châm xong mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bà Hậu nghe Hào nói mà dựng cả tóc gáy. Nhìn Hào, điều đầu tiên bà làm là trấn an cậu con trai. Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hào, bà Hậu biết con của mình không hề nói dối. Đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi, nhưng cũng có phần thương cảm và tiếc nuối. Bởi vì trước khi Trâm qua đời thì Hào và Trâm có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, còn xác định là sẽ cưới. Nếu Trâm không chết, chắc có lẽ tầm này bà Hậu đã có cháu để bế bầm. Thế nhưng cô gái tên Trâm đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi 21, vì bị chính bố đẻ bạo hành đến mức nhảy giếng tự tử. Đợi trong giây lát cho Hào bớt run, bà Hậu lúc này hỏi. Con nhìn thấy nó ở đâu? Nhưng mà sao nó lại tìm con? Trong cái chuyện đó con đâu có lỗi gì. Nếu nó muốn tìm thì phải tìm lão Hợi mới đúng chứ. Hào liền đáp. Lúc từ nhà thằng Thuận về, đang đạp xe trên đường thì con thấy xe rất nặng. Rồi con ra chân đạp hết sức. Bỗng dưng người con lạnh toát. Con có cảm giác như ai đó đang ngồi phía sau yên xe. Còn chưa kịp qua lại thì từ đằng sau lưng con có tiếng cười khẽ vang lên. Điều cười ma mị còn giọng nói thì rất quen. Cả xe với người con ngã ra đường. Giọng nói đó tiếp tục gọi tên con, bảo con nhìn. Khi mà con nhìn lên thì đúng là Trâm. Trâm mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần vải lanh, chân không đi dép, toàn thân ướt sũng. Nước từ người cô ấy cứ rơi xuống lưng của con. Ít giây sau, con thấy cơ thể của Trâm giữa ra như là bùn nhão, chỉ còn lại xương trắng. Cô ấy với cánh tay về phía của con. Sợ quá con nấc lên rồi con xỉu đi, con không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy thì mình đang nằm ở trên giường. Bà Hậu tái cả mặt đi. Mấy hôm nay trong thôn đã có 3 người chết. Một người tưởng chết thì lại sống lại khỏe mạnh. Tối nào cũng có tiếng chim lợn kêu vang vọng. Hôm trước chim lợn kêu cứ tưởng là ông tới chuẩn bị lên bàn thờ. Ai dè người chết lại là một người ở đâu đâu, không phải là người ở trong thôn. Nghĩ đi nghĩ lại, các cụ mà đã đúc kết ví von kiểu gì cũng đúng. Chim lợn kêu báo hiệu sắp có người chết. Bà Hậu lúc này đáp: thôi muộn rồi, con nằm ngủ đi con à, để sáng mai rồi tính. Có khi mẹ phải bảo nhờ thằng Thuận dẫn đi gặp cái ông thầy nào mà nó cho lá bùa tối qua giúp mày khỏe lại đấy. Hỏi nhờ thầy làm cái lễ bùa xua đuổi tà ma. Ông Kha khi nãy nói đúng, mấy hôm nay mẹ cứ nhìn thấy mày yếu ớt, thần sắc không được tốt. Dòng đất thôn này chắc là bị động rồi. Hào liền khẽ nói: không, không cần thằng Thuận dẫn đi đâu mẹ à. Còn không biết ông thầy ấy, ông ấy tên là Xạ, nhà ở bên thôn Phượng Nghĩa. Chính con là người dẫn thằng Thuận sang đó để xem bói. Bà Hậu nghe xong sực nhớ ra chuyện gì, bà Hậu hỏi: à mà này, mày bảo với mẹ là đang tìm hiểu đứa con gái nào ở bên thôn khác, có phải là nhà con bé nào bên thôn Phượng Nghĩa không? Hào liền gật đầu: dạ vâng, nhưng mà con mới gặp có một lần thôi. Bà Hậu nhíu mày suy đoán: có khi nào là do mày thích con bé đó nên là hồn cái Trâm nó mới hiện về tìm mày không? Nói gì thì nói, người chết chưa được 3 năm mà còn là tự tử chết thiêng lắm. Thôi, mày biết ông thầy là được rồi. Sáng mai mày dẫn mẹ qua bên đó sớm, phải cúng vái làm bùa thôi con ạ. Chuyện ma quỷ là không có đùa được đâu. Hai hôm nay mẹ nóng hết cả ruột, bố mày đi làm xa, nhà chỉ có 3 mẹ con. Mẹ thì sao cũng được, hai anh em mày thì phải cẩn thận. Đi ngủ đi con, lấy con dao mà đặt ở dưới gối. 2 năm trôi qua rồi, tưởng chừng như là yên ổn, ai ngờ càng nghĩ lại càng căm cái lão Hợi, cái loại súc vật đội lốt người. Con gái chết là cũng trốn biệt, sao công an không gô cổ lão lại chứ. Vừa thở dài, bà Hậu vừa ra đóng cửa. Hào lấy con dao nhỏ ở bàn đặt dưới gối rồi lên giường nằm chăn trở. Nghĩ lại lúc nhìn thấy hồn ma của Trâm, bây giờ Hào không còn sợ nữa mà thích thương Trâm nhiều hơn. Bà Hậu nói không sai, 2 năm trôi qua mới cách đây vài ngày, khi nhìn thấy Hương, Hào mới lại nhớ đến cảm giác yêu thích một người con gái. Nỗi buồn nỗi đau ngày đó tưởng chừng nguôi ngoai, thì tối nay Trâm xuất hiện với một bộ dạng thật đáng sợ, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Bộ quần áo đó chính là bộ quần áo Trâm mặc khi mà dân trong thôn vứt được xác của Trâm từ cái giếng ở trước vườn rau lên. Ngày hôm ấy hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào từ bên nhà ông Hợi. Trong nhà vang lên những câu chửi bới và đánh đập. Lúc hàng xóm chạy sang đã thấy Trâm hét lên kinh hoàng, vừa hét vừa chạy ra ngoài, quần áo xộc xệch. Chẳng ai kịp ngăn cản thì Trâm đã nhảy xuống giếng tự tử. Còn lão Hợi thì cởi trần, cái quần của lão mặc còn chưa kéo lên hết, đi từ trong nhà đi ra, tay vẫn cầm chai rượu tu lấy tu để. Lão còn lớn tiếng gọi tên của người vợ quá cố, rồi chửi bới mà không hay biết con gái của lão đã nhảy xuống giếng. Chỉ đến khi hàng xóm người chạy ra giếng, người lấy nước tạt vào trong mặt của lão, lúc đó lão mới mơ màng tỉnh cơn say. Khi lão Hợi chạy về cái giếng nhìn xuống thì Trâm đã chết mất rồi. Lão nói là mình say, lão nhầm tưởng con gái là vợ nên đánh đập làm bậy. Cô gái trẻ tròn 21 tuổi quá đau đớn, không kịp suy nghĩ mà đã chết một cách oan uổng đầy thương tâm. Khi Hào đến nơi nhìn người yêu được bà con kéo lên từ dưới giếng mà Hào sững sờ chết lặng. Hào chạy tới ôm lấy xác của Trâm mà khóc nức nở. Bà Hào nói Hào không có lỗi cũng hẳn là không đúng, bởi ngày hôm đó lẽ ra Hào với Trâm có hẹn đi chơi với nhau. Nhưng vì đợi xe đạp của bà Hậu đi chợ về cho nên Hào trễ hẹn gần một tiếng đồng hồ. Thật là quá đau đớn. Trong khoảng thời gian một tiếng ấy, Lão Hợi uống rượu say không còn nhận thức được, đã khiến cho Trâm chết tức tưởi. Chiếc áo sơ mi màu trắng đó là món quà mà Hào dành dụm tiền từ việc đi xoay ếch cùng với Thuận để mua tặng Trâm. Hôm đó Hào cũng mặc sơ mi trắng, Trâm cũng vậy. Cả hai tính sẽ đèo nhau trên huyện cùng nhau ăn chè, ăn ốc, sẽ nổi bật lắm nếu mặc áo đôi. Vậy nhưng màu trắng của chiếc áo sơ mi ngày hôm ấy đã trở thành một màu tang tóc ảm đạm đến vô cùng. Năm 22 tuổi, chúng ta cưới nhau nhé. Đây là câu nói mà Trâm đã hỏi Hào khi mà nhận chiếc áo sơ mi từ người yêu tặng. Mẹ anh cũng bảo 22 tuổi cưới mới hợp. Lời hẹn ước ấy đã không thể xảy ra khi mà Trâm kết thúc cuộc đời ở cái tuổi 21 bởi sự bạo hành từ chính người bố đẻ của mình. Bỏ lại sau lưng quá nhiều giang dở ở độ tuổi thanh xuân, tươi đẹp, cùng với nỗi tiếc thương vô hạn của Hào, của bà con dân thôn Phượng Bãi. Về phần của Lão Hợi, sau khi con gái chết, lão đã bỏ trốn bản vô âm tín cho đến tận hôm nay. Chẳng ai biết là lão ở đâu, còn sống hay đã chết. Hồi đó Hào đã từng có ý định sẽ giết chết Lão Hợi để trả thù cho Trâm. Nằm vắt tay lên trán suy tư mà nước mắt của Hào chảy lúc nào không biết. Hào lau nước mắt rồi miệng khẽ nói: Trâm à, cho anh xin lỗi. Tại chùa Trầm, từ Trầm Sơn, tiếng chim rừng vang vọng trong bóng tối, báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống. Thắp ngọn đèn dầu cầm trên tay, đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ mở cửa căn buồng nhỏ. Sư phụ. Vị tiểu tăng đứng lên chắp tay cúi đầu kính cẩn. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ làm dấu im lặng rồi đoạn hỏi nhỏ: Hữu Nhẫn, vị thi chủ này tình trạng thế nào? Hữu Nhẫn liền trả lời: Dạ, sau khi con cho ông ấy uống thuốc của sư phụ thì sắc mặt đã tươi tắn hơn trước, mạch đập cũng ổn định hơn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chừng một canh giờ sẽ khỏe lại. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ gật đầu. Đoàn hòa thượng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vén tay áo bắt mạch cho thầy Lương. Con nói đúng, tốt lắm, xem ra khả năng bắt mạch của con đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Vị thí chủ đây tuổi đời đang ngoài 60, một thân một mình leo lên từ Trầm Sơn, không biết là có chuyện gì. Đúng là rất may mắn khi mà con trên đường kiếm củi đi ngang qua đã thấy. Hiếu Nhẫn liền đáp: Vâng ạ, thưa sư phụ. Sư phụ thứ lỗi vì hôm nay con không đem được củi về, sáng sớm mai con xuống núi để gánh củi lên. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười hiền hậu: Cứu người là chuyện lớn, chuyện gánh củi chỉ là chuyện nhỏ, hà cớ làm sao con phải bận tâm chuyện lỗi lầm. Ta rất vui khi thấy được tâm của con qua mỗi ngày lại càng sáng hơn. Con đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vậy mà đã 2 năm trôi qua rồi. Dạ, tất cả là nhờ vào sự chỉ dạy và lòng bao dung của sư phụ. Hiếu Nhân chắp tay cúi đầu đáp lại. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nhìn thần thái ngũ quan trên khuôn mặt của thầy Lương, khẽ chỉnh lại lọn tóc bạc vương trên khóe mắt của thầy. Vị đại hòa thượng liền bảo: Người này dung mạo hiền lương, phúc khí lớn, át hẳn đã cứu giúp được rất nhiều người. Khi con đưa ông ấy về chùa, mặc dù ngất đi nhưng hai lòng bàn tay vẫn vô cùng ấm áp. Nhìn vào bàn tay ta đoán có thể người này cũng là một thầy thuốc. Ngoài ra bao quanh cơ thể của vị thí chủ này còn có thiên quang bảo hộ, không phải là người thường. Chỉ có điều thật đáng tiếc. Hữu Nhân liền hỏi: Thưa sư phụ, sao người lại thở dài vậy ? Đại lão hòa thượng Quảng Tâm chứng đại ít giây, ánh mắt của vị đại hòa thượng thoáng buồn, khẽ kéo chăn đắp lên cho thầy Lương. Đại lão hòa thượng liền đáp: Không sao cả, Âu đó cũng là ý trời. Ta chỉ tiếc cho ông ấy một chút, phải chi ta có thể. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm đang nói thì thầy Lương khách cử động cánh tay, mắt từ từ mở ra. Thầy Lương hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Thì chủ đã tỉnh lại rồi. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nhìn thầy Lương khẽ nói: Bạch thầy. Thầy Lương tính gượng người ngồi dậy, thế nhưng đại hòa thượng Quảng Tâm nhẹ nhàng đặt tay lên ngực của thầy Lương, đoạn mỉm cười: Đừng có vội, thì chủ hãy cứ nằm im nghỉ ngơi, không cần câu nệ, để ta thăm lại mạch cho thi chủ. Trước khi bắt mạch, đại lão hòa thượng nói với Hữu Nhẫn: Hữu Nhẫn à, con đi hâm lại nồi cháo rồi đem một bát tới đây cho vị thi chủ này dùng, nhớ lấy thêm nước uống. Hữu Nhẫn vâng dạ, cúi đầu kính cẩn rồi rời khỏi căn buồng nhỏ. Thăm mạch cho thầy Lương xong, đại lão hòa thượng khẽ hỏi: Thi chủ thấy trong người thế nào? Thầy Lương liền trả lời: Cảm tạ bạch thầy đã cứu giúp, tôi đã khỏe hơn nhiều. Ơn này Lương tôi biết phải đền đáp thế nào đây? Đại lão hòa thượng nở một nụ cười nhân hậu: Thi chủ đã cứu được nhiều người trước đây, đó là một sự đền đáp rất lớn. Chùa Trầm rất vinh hạnh khi được thi chủ ghé qua. Chỉ bằng một câu nói, đại lão hòa thượng Quảng Tâm đã khiến cho thầy Lương vô cùng tâm phục và kính trọng. Ngồi dậy, thầy Lương chắp hai tay cúi đầu trước vị đại hòa thượng đầy tôn nghiêm: Bạch thầy, thầy thật là cao minh. Thì ra đây là chùa Trầm, xin cho tôi được biết quý tính đại danh của người. Đại lão hòa thượng vuốt chòm râu bạc, ánh mắt người người như là sao sáng trên bầu trời đêm. Mỉm cười, đại hòa thượng liền đáp: Ta là trụ trì của chùa Trầm, ngôi chùa ngoại trên từ Trầm Sơn, pháp danh là Quảng Tâm. Năm nay cũng đã 99 tuổi. Thí chủ không cần đa lễ, gặp gỡ nhau là cơ duyên. Ta có điều thắc mắc, tại sao thí chủ lên nước một mình để rồi gặp nạn? Lúc thăm bệnh cho thí chủ, ta không thấy có biểu hiện gì của bệnh tật. Phải chăng là do đang đi thì bị kiệt sức? Thầy Lương liền đáp: Bạch thầy, trên đường đi ngang qua xã Phụng Châu, Lương tôi tình cờ nghe được bà con ở đó nhắc đến một ngôi chùa có niên đại đã 300 năm trên từ Trầm Sơn. Thật lòng muốn đến chùa vãn cảnh công đức. Không may trên đường lên núi bị cơn đau đầu hành hạ, đau đến ngất đi. May mà có nhà chùa cứu giúp. Vừa lúc đó, Hữu Nhân hai tay bê bát cháo nóng hổi, cái đặt xuống chiếc bàn nhỏ được làm từ gốc cây bên trong buồng. Hữu Nhân liền suýt xoa: Chà, nóng quá. Sư phụ à, con đem cháo tới rồi, nhưng mà hãy còn nóng, phải để một lát mới nguội. Nhìn thầy Lương, Hữu Nhẫn tươi cười cúi đầu chào. Thầy Lương cũng cúi đầu đáp lễ, đoạn nói: Cảm ơn vị tiểu tăng đây đã cứu mạng tôi. Tôi tên là Lương, là người làm nghề bốc mộ, không biết pháp danh của vị tiểu tăng đây là gì. Hữu Nhẫn ngượng ngùng rồi gãi đầu đáp: Thi chủ quá lời rồi, cứu mạng gì chứ à? Chỉ là tôi đi kiếm củi trên đường về ngang qua, nhìn thấy vậy sao có thể không cứu? Chỉ là một chuyện nhỏ, vào ai cũng sẽ làm như vậy. Thì chủ đừng có bận tâm. Tôi tên là Phụng, sư phụ đặt cho tôi pháp danh là Hữu Nhẫn. Năm nay tôi vừa tròn 20, đã ở chùa Trầm được 2 năm. Đại hòa thượng Quảng Tâm nhìn Hữu Nhẫn đang lấy tay quạt quạt cho bát cháo nguội bớt mà khẽ cười. Vị chủ trì của chùa Trầm nói: Hữu Nhẫn lên chùa năm 18 tuổi, cũng là một cơ duyên với chùa Trầm, chấp nhận ở lại chùa tu tâm dưỡng tính. Mới đó mà cũng đã 2 năm rồi. Nào Hữu Nhẫn, cháu nguội rồi đó, để cho Lương thi chủ dùng đi. Hữu Nhẫn vâng dạ rồi chậm rãi bê bát cháo tới chỗ của thầy Lương. Thầy Lương hai tay đỡ lấy bát cháo. Mùi hương từ bát cháo tỏa ra nơi làn khói phẳng phất. Chỉ vừa người thầy Lương đã nói: Là cháo ngưu báng, còn có cả nấm đông cu. Không chỉ là cháo, đây còn là một bài thuốc hay. Thật là thơm quá. Cảm ơn bạch thầy, cảm ơn Hữu Nhẫn. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười: Quả nhiên là ta đoán không sai. Vị thí chủ đây thực sự am hiểu về thảo mộc thảo dược. Chỉ cần người quang hương, chưa cần nếm vị đã biết trong bát cháo có những gì. Mặc dù ta sắt đều rất nhỏ, ta có phần hoài nghi khi thí chủ chỉ nói mình đi làm việc bốc mộ. Với những gì ta cảm nhận được, thì Lương thí chủ nhất định là một bậc danh y đại tài. Thầy Lương khắc khựng lại ít giây. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm cũng hiểu cho thầy Lương khi thầy có điều khó bộc bạch. Vị đại hòa thượng đứng dậy nhẹ nhàng tiếp. Lương thí chủ ăn cháo xong, hãy an tâm nghỉ ngơi. Hiệu nhẫn à, tối nay con sang buồng của ta mà ngủ, ta sẽ ở hậu đường tụng kinh. Dạ vâng, thưa sư phụ. Hữu Nhẫn cúi đầu đáp. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm đem theo ngọn đèn dầu rời khỏi căn buồng nhỏ. Thế thầy Lương ngồi suy tư, Hữu Nhẫn liền hỏi. Kể thí chủ ăn cháo đi chứ, cũng nguội bớt rồi mà, hay là cháo không được ngon? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Cảm ơn Hữu Nhẫn đã cứu tôi, nấu cháo cho tôi. Giờ tôi còn chiếm luôn cả giường của cậu nữa. Hữu Nhẫn tươi cười đáp. Có gì đâu à, tôi còn trẻ ngủ đâu chẳng được. Khi tôi cõng thí chủ lên chùa, sư phụ là người thăm bệnh sắc thuốc cho thí chủ uống. Cháo cũng là do sư phụ nấu. Bạn ấy thì sư phụ còn nói thí chủ có thiên quang hộ thể. Rồi gì mà tiếc cho thí chủ. Tôi đang nghe mà thí chủ tỉnh lại, nên là sư phụ không có nói nữa. Thôi, thí chủ ăn đi cho lại sức. Ăn xong để bắt đó tôi quay lại dọn. Bây giờ tôi đi làm nốt một vài việc. Nói xong thì Hữu Nhẫn rời đi. Trước khi đi còn cẩn thận rót sẵn cho thầy Lương một cốc nước để trên bàn. Nhìn quang cảnh trong căn buồng nhỏ, tuy nhỏ nhưng mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Chùa Trầm quả nhiên là một ngôi chùa cổ có niên đại mấy trăm năm. Khẽ hít một hơi thật sâu, không khí trong lành thoáng đãng, thầy Lương cảm nhận được sự cổ kính và thanh tịnh ở nơi đây. Sau một thìa cháo, nhắm mắt cảm nhận hương vị, thầy Lương khẽ gật đầu tự nhủ. Quả nhiên vị đại lão hòa thượng này thực sự hiểu hết tâm tư trong lòng của ta. Một bậc chân tu đáng kính, đáng ngưỡng mộ. Thật là khâm phục, lần này Lương ta đã được gieo duyên rồi. Thầy Lương ăn hết bát cháo, uống hết cốc nước. Lúc sau Hữu Nhẫn quay trở lại. Thế bát cháo được ăn hết, Hữu Nhẫn vui lắm. Vì tiểu tăng với khuôn mặt luôn tươi cười nói. Vẫn còn cháo, để tôi lấy thêm cho thí chủ ăn nhé. Thầy Lương liền đáp. Cảm ơn Hữu Nhẫn, tôi đã ăn đủ rồi. Từ đây cho tôi hỏi hậu đường của chùa nằm ở đâu. Hữu Nhẫn chỉ tay về bên ngoài cửa buồng đoạn trả lời. Ở hướng đằng kia, ra khỏi buồng này sẽ phải sẽ đến chính điện. Từ chính điện đi tiếp về đằng sau đến hậu đường. Nhưng mà tối nay sư phụ tụng kinh ở hậu đường, thí chủ không nên làm phiền. Thí chủ cũng mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi, có gì sáng mai hãy nói. Thầy Lương mỉm cười rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hữu Nhẫn đem bát ra ngoài, khẽ khép cửa buồng lại. Trước khi đi, Hữu Nhẫn chào thầy Lương. Thí chủ nghỉ ngơi. Thầy Lương cảm nhận được có gì đó bên trong tay này đặt cạnh gối đầu giường đang ánh lên phát sáng. Mở tay này ra, thì đang phát ra ánh sáng màu vàng kim, đó chính là một hạt đậu tằm. Đặt hạt đậu tằm trong lòng bàn tay, thầy Lương liền nói. Đất lành đậu tỏa ánh hoàng kim, ta hiểu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.